đen đắng không đường, chương 25, góc truyện audio.com. Phần 25, hơn 12 giờ mưa đã ngừng rơi, bụng tôi dèo sùm làm em cười khúc khích trêu quậy cho đã rồi đói. Bộ có cái luật quậy hổng được đói hả cô nương, xí thui chờ em đi ăn đi, ở mặc đồ đi, nhắm mắt lại đi, tự nhiên kêu nhắm mắt chi. Cho người ta mặc quần áo chứ chi, sắc, sắc gì sắc nhắm lại đi. Khỏi cần tôi nhắm em lấy cả cái mền chùm lên đầu tôi rồi chạy ào vào nhà tắm, bộ con gái đứa nào cũng vậy hả ta nhìn muốn mất màu luôn rồi mà cũng bày. Đặt mắc cỡ, Sài Gòn sau cơn mưa, trời mát nhưng mùi nhựa đường, mùi đất và cả mùi con gái của em sau lưng sọc vào mũi làm tôi cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào nhưng biết sao được. Vì có mùi của em cho nên tôi đành miễn cưỡng yêu luôn cái mùi Sài Gòn sau mưa thôi. Đột nhiên em bắt tôi dừng xe lại bên đường, chạy đâu đó. Đi mua, mua gì? Tôi ngơ ngác, em chu chu cái miệng ra cốc lên đầu tôi một cái nhẹ, quậy người ta cho đã giờ đi giải quyết nè. Là sao tự nhiên giải quyết với hành quyết gì nữa, mệt quá. Em quay lưng đi về hướng nhà thuốc tây thì ra là giải quyết phụ tối qua, đúng là yêu quá rồi đầu óc cũng ngu đi một tí, thầm cảm ơn vì em đã chu đáo ở em. Vốn chu đáo mà mua thuốc xong em bắt tôi chở đi ăn bún mắm. Sau đó tạm biệt nhau. Tôi vào quán làm còn em thì về nhà. Bước vào quán, chưa kịp thay đồ làm tôi đã bắt gặp nhỏ Hân đang ngồi trong quán vẫy vẫy tôi. Tiến lại ngồi đối diện với Hân, tôi cảm thấy cái nhìn của nhỏ dành cho tôi hơi là lạ, ủa đi đâu đây? Nhìn thẳng tôi có vẻ lo lắng. Nè em mờ hổng sao chứ tối qua? À thì ra nhỏ còn ngây thơ chưa biết gì, coi vậy cũng tốt, biết lo lắng cho tôi đây nè. Nếu là bình thường tôi sẽ nói thật là không có gì rồi đứng dậy đi làm việc. Còn giờ vừa mới có tình yêu, tâm trạng cũng vui vẻ nên tự nhiên cũng muốn trêu nhỏ tí, tôi làm mặt buồn ngửa mặt lên trời thở dài im lặng. Tưởng gì chứ chiêu này dễ, vì tính tôi đã vốn như vậy mà chắc cái mặt tôi đúng thảm lắm hay sao mà nhỏ Hân chẳng dám nói gì chỉ im lặng cầm ly nước. Khuấy khuấy, môi trên cắn môi dưới, tôi khẽ liếc lên nhìn nhỏ vẻ mặt lo lắng hiện lên rõ ràng. Thường ngày hung dữ lắm vậy mà giờ tự nhiên đổi tính là sao nhỉ? Tôi chép miệng, sao còn gì nói không? Còn đi làm nữa. Khoan chuyện nhỏ thi không phải như vậy đâu, tối qua thực ra nhỏ thi nó thôi không quan tâm nửa xong hết rồi, nhưng mà em đừng buồn nhiều nha. Cảm ơn Hân, tôi phải đi làm uống nước vui vẻ ha. Tôi đứng dậy lạnh lùng bước đi, nếu không bước đi lẹ nhìn vẻ mặt lo lắng của nhỏ tôi sẽ phì cười mất thôi, đi vào phòng thay đồ đứng cười cho đã. Rồi tôi mới quay ra làm việc, nhỏ Hân cũng vừa tính tiền bước ra cổng. Đi an ủi bạn bè kiểu gì mà đồ đạc mỏng te, đứng từ xa mà vẫn nhìn thấy rõ màu áo ngực của nhỏ, muốn giết người chắc. Mọi chuyện cũng trở lại bình thường, tôi làm việc từ trưa đến chiều khá nhàn vì ít khách đang chờ coi em có ra cà phê chơi không thì điện thoại rung bật máy. Lên tiếng em nũng nịu, anh làm gì dạ, đang làm ở quán, ăn gì chưa, ừ chút ăn còn em làm biếng ăn chưa, giờ ngủ đã luôn. Có ra quán không, hồi bữa nay hổng ra quán đâu, sao vậy, tại hít hít tự nhiên đau, sao em đau ở đâu bệnh hả? Không phải thui kệ em, mai em mới qua anh được, vậy hả, nhưng đau ở đâu nói anh nghe, mệt quá mắc cỡ mà tại anh quậy đó hu hu. Sắc khóc gì giọng cười không dậy, kệ em vậy ha, em ngủ nửa đây, ngủ hoài dậy, thèm ngủ mà bi bi anh. Quái đau cái gì mà hổng đi được nhỉ? Nghĩ ngợi một tí tôi cũng bị công việc cuốn đi quên cả thời gian. Thoáng chốc đã đến lúc quán đóng cửa, tự nhiên bữa nay vui vui nên ngồi lại chơi với đám ông Kha. Tất nhiên là tôi cũng góp vui một, hai ly bia cho mát người về ngủ nhanh khỏi phải nằm nghĩ linh ta linh tinh, mệt óc yêu tôi vậy đó cứ suy nghĩ suốt. Người cứ ngơ ngơ như thằng nghiện ấy. Chợt có tiếng điện thoại số máy lạ, alo, Hân nè đâu rồi, hả sao biết số hay dậy, đang ngồi chơi trong quán, ra cổng đi. Vụ gì vậy trời giờ này chưa chịu về nhà đâu, long nhong ngoài cổng nửa đây. Đi ra cổng, nhỏ Hân ngồi trên xe nhìn tôi, tiến lại gần tôi vội hỏi, ủa giờ này sao chưa về nhà, đi đâu đây, chở Hân đi ăn khuya đi, sao sao, nhanh đi lề mề quá. Kéo tay tôi ngồi lên trước xe nhỏ cằn nhằn, nhậu hả mặt mày đỏ lè ở uống một, hai ly với mấy ổng, con nít bày đặt uống ở giờ ăn gì, ăn lẩu nghen chạy đi chỉ đường cho. Tôi không nói gì chạy đi theo chỉ dẫn của nhỏ Hân. Dừng xe trước một quán lẩu khuya, nhỏ gọi một cái lẩu hải sản, cá viên chiên, tôm nướng, kêu nhiều vậy ăn sao hết kệ ráng ăn đi cho mau lớn người gì nhỏ xíu, vậy mà nhỏ, chứ còn gì nửa nhìn như con nít ở toàn nói xấu tôi. Chẳng bao giờ thấy nói tốt miếng nào làm như lần nào gặp tôi mà không chê cái gì đó nhỏ ăn hổng ngon hay sao ta. Nè tự nhiên kéo tôi đi ăn lẩu chi vậy? Ừ thấy mấy người chắc đang buồn tôi tội nghiệp kéo đi ăn ủi nè ra là lo tôi buồn. Chà cũng tốt bụng quá đây. Ngày thường gặp tôi ghét lắm mà sao dạo này được tốt bất tử. Có ý gì đây không lẽ tôi đẹp trai quyến rũ đến vậy sao à giả thuyết này không ổn. Tôi mà đẹp thì có lỗi với ông chí phèo lắm. Đồ ăn được dọn ra nhìn có vẻ ngon đây gắp con tôm vào chén tôi nhỏ hơn dịu giọng. Yêu nhỏ thì thiệt hà, tôi hổng nói gì tập trung sự chú ý vào con tôm. Hân nghĩ con thi nó yêu em mờ thiệt đó chỉ tại ông kia thôi có gì cũng từ từ cho nhỏ thi nó giải thích đừng buồn nửa nha. Không có dễ tìm được người yêu mình đâu. Đừng có vì một phút tức giận mà đánh mất nhau ganh tị với hai người quá mới quen nhau mấy tháng mà lo lắng quan tâm nhau nhiều như vậy còn Hân nghĩ càng chán. Quen cả năm trời nhưng chia tay một cái nhạt như nước ốc, sao vậy cứ nói tiếp đi, ừ lúc đó. Vậy là nhỏ Hân ngồi nói hết tất cả tâm sự trong lòng nhỏ cho tôi nghe. Nói chậm, rõ ràng thành ra giờ tôi cũng chẳng biết đứa nào đang an ủi đứa nào nữa. Nghĩ là nghĩ vậy tôi cũng im lặng lắng nghe tất cả. Có thể tôi chẳng giỏi ăn nói an ủi nhưng tôi đủ sức kiên nhẫn để lắng nghe một ai đó. Chia sẻ nỗi buồn với một ai đó bất kể đó là giờ nào. Bao lâu, mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Con gái dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng cần một bàn tay của người con trai yêu thương. Quan tâm, che chở và đó là điều nhỏ Hân cũng cần. Nghĩ lại chuyện em và tôi dù thời gian gặp nhau không lâu nhưng có thừa những sự quan tâm. Thừa sự hy sinh vì nhau tình cảm chẳng bao giờ dùng thời gian để cân đo đong đếm được. Có những người yêu nhau hàng năm trời nhưng cuối cùng chia tay. Chẳng để lại trong nhau kỷ niệm gì sâu đậm. Chẳng có nhiều sự quan tâm hay đơn giản ôm nhau. Ngủ cùng nhau nhưng hoàn toàn chẳng hiểu gì về nhau cả. Trời càng ngày càng về khuya. Nồi lẩu cũng đã nguội. Vơi đi khá nhiều. Cũng chẳng đứa nào có ý định hâm nóng lại. Những lời tâm sự của nhỏ Hân khiến mọi thứ dường như trở thành một bức tranh ảm đạm tối màu xung quanh nhỏ. Cảm giác bây giờ nhỏ như một ly thủy tinh mong manh dễ vỡ như tâm hồn của bao người con gái chứ không phải một cô nàng mạnh mẽ. Chanh chua hung dữ thường ngày nửa khẽ đưa tay lau giọt nước mắt chảy dài trên mắt nhỏ tôi khe khẽ. Về nhà tôi đưa Hân về ngủ một giấc mai lại ngày mới. Mạnh mẽ lên sau này nếu lúc nào đó cần ai đó chia sẻ cứ gọi bất cứ lúc nào. Thật không sợ phiền em, không sao dù gì Hân cũng là bạn thân của Thi mà. Về ha, tôi gọi tính tiền dù nói gì nhỏ cũng hổng cho tôi móc bóp trả tiền. Đứa phục vụ hình như quen nhỏ nên cũng không chịu lấy tiền của tôi. Chạy chậm chậm trên đường, tôi cũng im lặng không nói gì. Đối với những người như nhỏ Hân có lẽ im lặng là tốt nhất hơn là nói nhiều điều tôi đang làm có vẻ khiến nhỏ cảm thấy thoải mái hơn thì phải. Liếc nhìn về phía sau, nhỏ đang mỉm cười nhìn về phía trước, cũng phải được chút hết tâm sự, ai cũng cảm thấy thoải mái mà nhỏ tựa đầu lên vai tôi im lặng. Không phản ứng gì tôi vẫn cho xe chạy từ từ để tránh cái gió lạnh của khuya Sài Gòn. Cuối cùng đã đến nhà nhỏ tôi khẽ nói, nè tới nhà rồi về nhé, ừ lấy xe Hân về đi mai Hân nhờ chị trở qua lấy xe sau. Cũng được giờ thì không nên từ chối nhỏ. Tôi siết ga chạy đi không có nhỏ tôi tha hồ chạy thật nhanh về nhà gió lạnh khiến người tôi run run nhưng cảm giác này thật thích. Tôi thích cảm giác lạnh run của tối Sài Gòn. Về đến nhà nằm chùm mền ngay đó là một cảm giác rất thú vị. Tới nhà. Tắm thay đồ chui vào mền thì có cô của nhỏ Hân, về tới nhà chưa, ừ đang chuẩn bị ngủ. cảm ơn nha, tự nhiên bữa nay an ủi mấy người mà làm mấy người phải an ủi ngược lại Hân, không sao con trai mà ga. Lăng Tí không sao, thì biết ga. Lăng nửa hen, sao không tại tối ngày nghĩ xấu cho tôi, ai biểu, gì, không có gì thôi ngủ đi tự nhiên khóc giờ mỏi mắt quá. Ngủ đi mai tính tiếp, ngủ ngon ha, bye. Phù một buổi tối thật dài. Ngủ thôi nào, nhắn một tin trêu chị tôi mở nhạc rồi quăng điện thoại qua bên cạnh nhắm mắt ngủ, bỏ mặc tất cả những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của những người khác. Sài Gòn sáng bình yên. Cảm giác thức dậy và trong đầu biết rằng mình không một mình, ở đâu đó đang có một người cũng đang nghĩ đến mình thật vui. Có lẽ giờ này em cũng đang nghĩ tới tôi. Hôm nay em nói sẽ không gặp tôi không sao cả, vì giờ cả em và tôi đã có nhau rồi, vắng mặt nhau một ngày để gom góp chút ít nỗi nhớ nhung cũng là điều cần thiết. Bật điện thoại lên, chẳng có tin nhắn nào của chị, chắc giờ này vẫn cuộn tròn trong chăn như con mèo rồi. Ngày nào chẳng vậy, mặc kệ, lấy điện thoại bấm số chị, tiếng nhạc chờ quen thuộc vang lên gần hết bài, một giọng nói ngáy ngủ như con nít vang lên. Muốn chết hả, sáng nào cũng phá người ta. He he, chị xấu xí dậy đi, không đừng phá nửa nha, để ngủ xíu nửa lệnh đó. Vậy ngủ đi cho mập, kệ ta xí. Chưa gì đã cắp máy chị của tôi mà ngủ thì có trời cũng không lôi dậy nổi. Vệ sinh cá nhân rồi lên trường học, chẳng thấy ai gọi tôi. Nhỏ Hân chắc còn ngủ. Em của tôi cũng vậy, phù làm như mấy người tôi quen biết toàn sâu ngủ không hay sao nhỉ, chỉ có mỗi tôi là hay thức khuya nhưng dậy sớm. Đàn ông gương mẫu chứ bộ, lên lớp ngồi ngáp ngắn ngáp dài được chút thì nhỏ Hân gọi, đang ở đâu, đang học trên trường, chừng nào tan. Khoảng nửa tiếng nữa, vậy Hân đợi ngoài cổng nha, để nhắn địa chỉ qua cho. Tan học tôi dẫn xe ra cổng có đứa chào. Chợt cán bộ nhà mình bữa nào cũng đi xe khác nhau đại gia quá. Chẳng để ý tôi đi ra cổng tìm Hân. Không mất nhiều thời gian, nhỏ nổi bật hoàn toàn trong đám đông sinh viên ngoài cổng. Bữa nay mặc cái áo hoa đỏ vàng tùm lum, cái quần xanh dương ôm sát người y như cây bông giữa đám người toàn áo trắng không nổi cũng lạ. Đưa xe đến gần nhỏ cười tươi. Đi ăn chưa nha, chưa ăn phải không, chưa ăn, vậy đi ăn rồi hả, về cũng được. Nhỏ Leo lên sau xe tôi, quay lại tươi cười với mấy đứa đang đứng tụm năm tụm ba bàn tán. Phong cách hoàn toàn khác em của tôi, gặp em của tôi thì cái mặt đã nghênh lên trời hồng, thèm để ý tới ai. Đằng này còn quay lại tươi cười nữa chứ. Lịch sự ghê, chạy nhanh khỏi mấy con mắt tò mò. Tôi chở nhỏ Hân vào một quán trà sữa gần đó, tuy nghe nói hổng ngon bằng nhưng được cái gần thôi kệ vào. Chanh nóng cũng ok, ăn gì uống gì, bò bít. Tết với trà sữa, hi hi kiwi nha, không phải kiki à. Quê thiệt lại bị chọc bởi vậy, tôi hận đứa nào đặt tên cho cún là kiki. Gọi món xong tôi lại nằm dài ra hưởng thụ máy lạnh. Bó tay lần nào đi trà sữa cũng nằm dài vô duyên hết sức, nè qua giờ có nói chuyện với nhỏ Thi chưa, có nói, ổn chứ? Cũng ổn, rồi sao, sao là sao, hòa lại chưa, thì có cãi nhau đâu mà hòa, là sao, thui hỏi Thi á? Xì có gì mà ngại, Hơn là bạn mà, tại ít nói, thì thui không ép nói người gì lạnh thấy sợ, nói chuyện tối ngày, thấy ghét. Mệt nha, Chắc quê tôi nhỏ hổng thèm nói gì, ngồi lôi điện thoại ra nghịch được một tí thì phục vụ mang đồ ăn với trà sữa ra, nhỏ lôi tôi dậy. Ăn kìa, nằm chút Hân ăn hết à, từ từ. Tôi ngồi dậy cặm cụi ăn, đói muốn giả họng, ăn xong mới có sức mà nói chứ chị hai. Tôi im lặng ăn, còn nhỏ thì ăn từ từ, tay chống cằm nhìn tôi. Được chút nhỏ tự nhiên chút bớt phần ăn bên dĩa nhỏ cho tôi, ngẩng mặt lên ngạc nhiên thì nhỏ trừng mắt, ăn đi nhìn gì, tại ăn hổng hết bỏ uổng. Không nói gì tôi cắm đầu ăn tiếp, ăn xong ngồi hút trà sữa hồn nhiên, còn nhỏ Hân thì vẫn im lặng quan sát tôi, hơi mất tự nhiên nhưng kệ. Vụ bị người ta quan sát thế này quen rồi, trong lớp tôi cũng hay bị mấy đứa nhìn như người ngoài hành tinh chứ gì. Đang ngồi gục cục thì em gọi. Anh đang làm gì đó, mới ăn chưa xong, hi hi nhớ em không, hỏi nhớ không mà, nửa ghét nha anh ăn gì dạ, ăn bò bít. Tết, hi hi sang quá ha, ở tại thèm, hi hi vậy mai em làm món đó đem qua cho anh ăn hen, biết làm không, không, sắc rùi sao làm. Ngốc chút em tập làm, được không đó, xí coi thường người ta hoài mấy bữa đồ ăn đem qua cho anh toàn em làm chứ bộ. Ai biết được em mua ở đâu rùi sao, không dám nấu mệt lắm đó, ở rùi bữa nay hổng qua quán hạ ưm không qua đâu còn đau. Đau gì hay đi khám đi, hi hi biết quan tâm người ta hồi nào vậy nè, ghét ghê giỡn đó em ở nhà tập làm biết. Tết cho anh ăn, mệt ghê nói chuyện với anh chán muốn chết tối ngày ha ha bữa nay hai người ý kiến ý cỏ về vụ của tôi rồi, đáng ghét. Em cúp máy, có gì đó thay đổi trong cách nói chuyện của em với tôi. Chẳng còn lạnh lùng trống không nữa. Đã có em anh, đã có những lời nhõng nhẽo, đã có những tiếng cười khúc khích chen vào lời nói em có của tôi thực sự đang vui, niềm vui của em cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc đơn giản ai mà không. Hạnh phúc khi biết người mình yêu đang vui vì mình. Tự nhủ lòng sẽ không bao giờ làm em phải khóc vì tôi nữa, nói chuyện với ai mà toàn cụt mũn vậy. Tiếng nhỏ hơn chen vào dòng suy nghĩ của tôi, thi, vậy sao? Nhỏ hơn im lặng nhìn bâng quơ ra cửa kính, dòng xe cộ vẫn qua lại ồn ào dưới cái nắng nao người của Sài Gòn được một lúc lâu nhỏ hơn đòi về tôi tính tiền xong đi theo nhỏ xuống lấy xe về. Đưa tôi qua quán nhỏ chạy xe đi chẳng chào tôi một câu, công việc của tôi vẫn diễn ra bình thường chẳng có gì đặc biệt diễn ra trong ngày nửa ngoài những cuộc điện thoại vu vơ của em với lý do nhớ tôi chẳng còn để ý tới việc nhớ hộp kem nửa rùi. Sáng dậy đánh răng rửa mặt xong nhưng vẫn cảm thấy lười vậy là nằm nghịch điện thoại tí rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Đang nằm nướng thì tự nhiên có cảm giác như bị ma đè hích hích đêm qua ngủ ngon lắm mà. Đâu có gây tội ác với ai đâu mà con ma nữ nào nỡ lòng đè tôi vậy, trời chưa kịp mở mắt ra con ma đó đã cưỡng hôn tôi thôi rồi còn con ma nào khác ngoài. Em của tôi chứ, chẳng cần mở mắt ra. Tôi vòng tay ôm lấy eo em luồn tay vào trong xoa vòng eo mát lạnh rời tôi ra em dịu dàng. Dậy đi người lười thấy sợ luôn, tối thức khuya, thức làm gì, coi phim, đó kêu ngủ sớm mà hổng nghe, bữa nay được nghỉ sáng mà. Anh dậy đi, không còn muốn ngủ đánh thức anh nữa đi. Tôi nhắm mắt lại mỉm cười, em khẽ cốc vào đầu tôi một cái, đáng ghét. Sau đó em nhẹ nhàng đặt môi em lên môi tôi. Luồn lưỡi vào trong cuốn lấy tôi nụ hôn ngọt ngào ấy đến giờ tôi vẫn cảm thấy thèm khát còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi sớm mai thức dậy được người. Mình yêu đánh thức bằng một nụ hôn ngọt ngào. Còn niềm vui nào hơn mỗi khi mở mắt ra là gương mặt người mình yêu mỉm cười chào buổi sáng. Tay tôi vuốt lấy đôi chân mịn màng của em thì ra hôm nay em mặc quần ngắn cũn. Áo thun nửa em đang ngồi hẳn lên người hôn tôi nụ hôn chẳng biết bao giờ ngừng được nếu không có tiếng chuông điện thoại của em vang lên. Rời tôi ra cầm điện thoại lên coi em bấm tắt luôn rồi cúi xuống nhìn tôi, dậy được chưa đồ hư hỏng, chưa, hư lắm dắt xe em vô nhà đi. Tính mở cửa hoài hả, quên ủa sao vào nhà được hay vậy, nè hi hi. Em đưa cái chìa khóa lên lắc lắc trước mặt tôi, lấy đâu ra dậy. Em làm đó, hồi nào, hi hi từ lúc anh bị thương ở tay đó. Tự tung tự tác dám tự đi làm chìa khóa nhà tôi từ lâu rồi mà hổng xin phép tôi ngang đến vậy là cùng phải phạt mới được. Tôi mỉm cười đứng dậy đi ra dắt xe em vào dù đóng cửa lại ngồi xuống cạnh em tôi làm mặt nghiêm tự nhiên nhỉ dám lén làm chìa khóa nhà người ta. Xí không vậy sao vô nhà được làm như nhà mình ấy, kệ em rùi sao muốn gì. Em nghinh cái mặt lên thách thức thì muốn gì dám thách thức tôi đè em xuống cù lét em lặn lộn uốn éo hét khe khẽ. Trời ơi đồ vũ phu hi hi đồ sàm sỡ. Có lỗi mà còn dám nói xấu tôi đã vậy hôn cho bỏ ghét tôi thừa lúc em không để ý khóa môi em ngay lập tức chẳng còn chống cự nữa. Em đưa tay ôm lấy cổ tôi kéo người tôi xuống lại một nụ hôn dường như chẳng dứt được nửa rời em ra tôi thầm thì, sao rùi sao hổng chống cự nửa. Hít chơi kỳ tự nhiên hôn ai chống được, hôm qua đau giờ còn không, còn chút chút mà đau gì vậy. Em đỏ mặt đấm nhẹ vô ngực tôi. đầu ngốc quậy người ta cả đêm rùi giờ hỏi đau gì nửa hả, lần đầu tiên của em đó biết chưa? Tôi thở phì một cái tự trách mình vô tâm quá thì ra ôm em vào lòng tôi khe khẽ, biết rồi anh xin lỗi, đồ vô tâm ghét anh lắm, Tôi mỉm cười vuốt dọc theo lưng em nằm với nhau cũng khá lâu, hình như nhớ ra gì đó em đẩy tôi ra chạy lại mở cốp xe lấy ra một cái hộp trắng. Anh đó làm em quên mất tiêu dậy đi em làm biết. Tết cho anh ăn nè, ủa tưởng nói chơi, chơi hồi nào qua học làm tới khuya luôn đó. Tội chưa vậy giờ biết làm rùi hả, anh lấy dao nỉa trong cốp xe ra rửa sạch đi. Em làm gần xong hết rùi giờ làm chín thịt, chiên khoai tây là ăn được rùi, Tôi đừng dậy lấy đồ em mang theo ra rửa rồi dọn sẵn trên bàn, em đang mải mê chiên khoai tây đi lại vòng tay ôm em từ phía sau khẽ giật mình nhưng rồi em cũng ngoan ngoãn trong vòng tay tôi. Khẽ ngửa đầu ra sau hôn lên môi tôi, em thầm thì, khi làm gì dạ, hỗ trợ tinh thần cho bà bếp. Hứ dám kêu em bằng bà hả, thôi anh đem dĩa lại cho em rùi ngồi yên đi xong rùi nè. Buông em ra tôi quay lưng đi nhưng em vẫn cố kéo tôi lại hôn một cái rùi mới cho tôi đi lấy dĩa. Đem dĩa lại cho em xong tôi ngồi xuống bật laptop lên kiếm phim coi, phim em đau bổ sung khá nhiều nên còn mấy phim chưa coi. Để dĩa bít. Tết xuống trước mặt tôi em cười dịu dàng, nè cho tên ham ăn này ăn đã luôn nè, em lấy tương cho anh chờ tí. Tôi lặng người nhìn đĩa bít, Tết trước mặt, đẹp và trông ngon hơn bất cứ món bít, Tết ở quán ăn nào tôi từng được thưởng thức và có cho mãi mãi về sau cũng không nơi nào làm được món này ngon và đẹp bằng bít. Tết của em làm, đem chén tương ớt và tương cả lại em ngồi vào lòng tôi, rồi để em cắt cho anh ăn, anh chỉ được ngồi im ôm em thôi đó, Tôi vòng tay ôm em từ phía sau lưng dựa vào tường. Em cắt một miếng thịt nhỏ chấm tương đưa vào miệng tôi, mắt em xoay tròn, sao ngon không anh? Hình như thiếu thiếu gì đó, tôi nhai nhai chép chép miệng rồi làm vẻ mặt suy nghĩ, sao thiếu gì hả anh? Em ngây thơ quay mặt lại vẻ mặt lo lắng chẳng kịp cho em quay đi, tôi hôn lên môi em. Lưỡi tôi luôn vào miệng em, thoáng một chút bất ngờ em cũng đáp lại tôi cuồng nhiệt cốc nhẹ lên đầu tôi, em cười. Đồ hư hỏng khờ khờ vậy mà danh lắm nha, nè ăn tiếp nguội hết đó. Em lại cắt thịt cho tôi ăn, bít, Tết em làm có đầy đủ hết, nước sốt, khoai tây, cà rô, cà chua, salad nửa. Ba miếng thịt to đùng hai đứa ăn có khi chưa hết nửa. Căn phòng của tôi giờ đầy ắp yêu thương. Em ngồi gọn trong lòng cắt bít, Tết cho cả hai đứa ăn. Tay tôi ôm chặt em vừa xem phim vừa thưởng thức món ăn của người yêu dành hết tấm lòng để làm. Chẳng có sơn hào hải vị nào ngon bằng những món ăn của người mình yêu chế biến, anh nè, sao em? Đừng buông em ra nha anh, dù cho có chuyện gì xảy ra hứa với em đừng bao giờ quay lưng với em được không, anh ôm chặt em ôm thật chặt vào, Tôi mỉm cười một nụ cười của hạnh phúc, nếu đó là một giấc mơ thì cuộc sống đã ban tặng tôi giấc mơ quá ngọt ngào, xin cảm ơn cuộc sống, cảm ơn em người yêu của anh. Giải quyết xong phần thịt em làm no căng bụng. Nóng quá tôi cởi luôn cái áo ra ở chân khoe ba sườn cho mắt, dẹp đĩa xong em ngồi xuống cạnh bắt tôi nhắm mắt lại đủ thứ trò bí ẩn đành nhắm mắt lại. Cho đến khi em cho mở mắt mới thôi. Vừa mở mắt ra suýt đứng tim, em chỉ còn mặc mỗi chiếc quần cụt còn phía trên hoàn toàn không mảnh vải che thân, tôi ngây người ra nhìn cốc nhẹ vào đầu. Tôi em cười, đồ hư hỏng làm gì nhìn người ta dữ vậy, coi phim đi, coi coi sao được nửa tự nhiên cởi áo chi vậy. Nóng mà bắt trước anh ở trần cho mát, hi hi, em thì mát rồi chứ còn tôi mát mẻ gì, nổi máu tôi chạy dần dần trong người chỉ thiếu điều ôm em xuống mà giải tỏa cơn nóng bừng bừng thôi. Nhưng biết em còn đau tôi cũng không muốn làm gì nữa, kéo em vào lòng. Làn da mát lạnh của em chạm vào làm tôi cảm thấy rất dễ chịu, hôn nhẹ lên môi em tôi thầm thì em cũng hư lắm đó. Hi hi tại anh chứ bộ không được nghĩ linh tinh nha, coi phim đi, Tôi gật đầu ôm chặt lấy em, hai đứa ngồi coi cho hết phim rồi lăn ra ôm nhau ngủ một buổi sáng bình yên, một buổi sáng Sài Gòn hạnh phúc. Nè anh dậy tới giờ đi làm rồi đó. Tôi mở mắt ra chưa kịp hoàn hồn em đã khóa môi tôi hít, lần nào ngủ dậy cũng được cưỡng hôn thế này chắc tôi xin được ngủ một tiếng dậy cỡ vài lần cho. Rồi, anh ngủ tiếp đây, em gọi anh đây một phút nữa, gọi anh dậy nha. Chùi ui, cái tên hư hỏng này, em giết anh luôn giờ. Em ngồi hẳn lên người tôi, nhún nhún mèn ơi, bốn mấy cây di đè lên bụng mà còn nhún nửa, chắc nội thương luôn quá, tôi hổng phải lực sĩ bụng sáu múi đâu mà chịu nổi, vội giơ tay đầu hàng, em mới chịu leo xuống chờ em vừa rời khỏi người tôi liền bật dậy cưỡng hôn em, bất ngờ em ngả ngửa ra nhưng rồi cũng chịu đáp lại tôi nụ hôn luôn, trở thành một điều gì đó rất thân thương đối với em và tôi, và dù cho hôn em hàng triệu lần nữa tôi cũng chẳng cảm thấy bớt đi một chán hoàn toàn không, mệt ghê, lần nào kêu được anh dậy cũng cả mấy tiếng đồng hồ, ư ai mượn kêu. Hồng kêu tính ngủ hoài hà dậy đưa em qua nhà nhỏ bạn rùi hà đi làm tối tan ra qua đón em nghen, ủa qua bạn chi, hi hi chuyện con gái hỏi chi. Chuyện gì mà từ giờ tới khuya, cứ bình thường em ngủ nhà tôi luôn ấy, tại cỡ này bị anh quậy nên ít qua chơi với tụi nó, còn giờ, giờ sao? Giờ bắt được anh rùi hi hi thì phải cho người ta trở lại tụ tập với bạn người ta chớ. Ây ya, có vụ này nửa nghĩa là tán tôi xài tôi đã rồi, giờ bỏ tôi chứ gì, xin người vậy cũng biết ganh tị nửa hen, mệt anh quá dậy đi. Rồi từ từ cho anh tắm cái, nhanh nha tụi em phải bàn một số việc quan trọng, bày đặt việc quan với trọng. Tôi chui vào tắm con trai tắm cái cho mát chứ có làm gì khác đâu mà lâu, thay đồ xong ra thì em cũng mặc quần áo đàng hoàng lại ngồi nghịch hộp kem của em. Đi nè chị hai, em trai. Tôi dắt xe ra ngoài, nhỏ vui vẻ khóa cửa leo lên xe ngồi ôm chặt lấy tôi chạy ào đưa nhỏ qua nhà đứng. Ngồi, nằm cả nửa tiếng đồng hồ nhỏ mới thay đồ xong, tưởng thay gì cũng quần jean áo thun nhưng màu khác thui mà. Vậy cũng lâu lắc chở em chạy ù lên một quán sinh tố trên Quy Nam. Chưa kịp dừng xe đã nghe tiếng trêu chọc của đám bạn nhỏ, thôi xong hôm nay đại hội yêu nhền nhện hay sao mà đông đủ quá trời, có cả nhỏ Hân và chị Tiên, đang cặp với ông Kha, nửa mặc đồ nhìn đứa nào đứa nấy y như mấy con yêu nhền nhện, lão con trai nào đi ngang mà hổng quay lại nhìn bảo đảm lão đó mù. Tất nhiên em của tôi xinh đẹp nhất rồi. Trong mắt tôi, em bước xuống xe cầm theo nón bảo hiểm, anh về đi tan làm gọi để em chỉ chỗ qua đón em nghen. Em ghé môi hôn tôi một cái rồi mới chịu quay lưng bước vô, mèn ơi hôn giữa thanh thiên bạch nhật. Nhất là dám hôn tôi trước mặt cái đám yêu nữ trong kia làm mấy chị tám la làng lên trêu chọc cười hí ha hí hửng, tôi vội gật gật đầu rồi cắm cổ. Chạy khỏi cái động yêu này rùi rong thẳng về quán tôi, là tôi lạnh lùng thiệt nhưng mờ lần nào gặp mấy chị tám này tôi cũng muốn nhũn não chọc gì mà dai. Như nhện, về quán tôi đi vào hỏi ông Kha, anh này có gặp chị Tiên, ở biết rồi mày mới đưa nó qua Quy Năm nè, sắc xanh cũng mới bên Quy Năm về hả? Ở nghe đâu họp hành gì đó sao mày gặp nó dậy, dạ cũng mới cõng chị hai thi qua đó nè, ha ha thằng em mày giỏi bị con thi nó hốt rồi hả? Tôi im du quay đi hích, dù gì cũng được bình chọn là người đứng đắn, lịch sự và nghiêm túc nhất quán, mở đâu được để ổng dìm hàng chỉ vì một đứa con gái bắt được trái tim tôi chứ, phải giữ phong cách vâng phải. Giữ, đê thời gian trôi qua nhanh chóng vòng vòng cũng tới giờ quán đóng cửa, tôi vội vàng phóng xe đi đón em hích, tự đi không được cứ bắt tôi phải đi đón chạy tới. Chạy lui như thằng điên mới chịu rõ khổ. Lên tới quán ốc trên Quy Năm đám yêu nhền nhện đang ngồi sáng rực cả một góc quán. Yêu khí bốc lên ngùn ngụt, kha kha, phải giải cứu em về với chính nghĩa thôi, tôi dừng xe bên đường móc điện thoại ra gọi cho em quay lưng lại vẫy vẫy, tôi vẫy theo sau em là cả chục cánh tay. Của mấy mụ nhiều chuyện kia chào tôi, có lẽ trừ một người ngồi im đó là nhỏ Hân. Chợt vẫn ghét tôi thì phải tạm biệt đám bạn xong em chạy nhanh về phía tôi tay xách theo một hộp trắng đựng gì đó chẳng biết, vừa tới gần em đã ôm cổ. Hôn tôi một cái xong giơ cái hộp lên đung đưa trước mặt tôi cười, nè mua mấy món ốc cho anh ăn luôn nè, không có được ganh tị nha. Có ai nói gì đâu, ai biết được rủi có người trách mình đi ăn mà hổng thèm nhớ tới người ta sao. Suy bụng ta ra bụng người lên xe đi đứng hoài hả Em móc hộp ốc vào cổ xe rồi leo lên sau lưng ôm tôi. Tôi siết ga phóng xe đi tránh đứng lâu lại đau tim với mấy chị tám. ghé quán mua 2 ly sinh tố rồi mới về phòng tôi đi tắm, còn em thì dọn ốc ra cho tôi ăn. Tắm xong ra em bảo chờ em tắm rồi ra ăn chung, hít ăn rồi mà cũng dành ăn với tôi nữa. Đành ngồi nhìn mấy chén ốc và coi phim chờ em tắm thì lâu mà còn hát sùm trong nhà tắm nửa cái tật hát la la la vu vơ mấy bài hát nước ngoài giết trở thành thương hiệu đáng yêu của em luôn. Tắm xong em mặc bộ quần áo quen thuộc của tôi từ lâu trở thành sở hữu của em chạy đến ngồi vào lòng tôi suýt xoa. Lạnh lắm luôn. Tôi cười, biết rồi. Vòng tay ôm lấy em mỉm cười ngửa mặt lên đón một nụ hôn của tôi, hết lạnh chưa? Đỡ một tí, em làm ốc cho anh ăn hen, mà mua chi tùm lum thứ vậy. Thì tụi em gọi món nào em cũng giấu một ít chừa phần cho anh dành rực rỡ lắm luôn đó, tội nghiệp chưa? Tôi ngồi gọn vào lòng vừa đút ốc cho tôi ăn vừa cùng tôi xem phim, nè đó giờ chưa hỏi qua đây ngủ hoài nhà ba mẹ hổng la em hả? Thì giờ mới quan tâm người ta hả, em hổng phải con gái hư đâu mà lo, ai nói em hư đâu, nhưng dù em hư anh vẫn ôm em nè. Vậy hả, tự anh hứa đó nghen. Ba mẹ em lâu lâu mới có ở nhà được mấy ngày, ba đi công tác suốt. Còn mẹ cũng đi luôn giết, em cũng hổng quan tâm mấy người đó đi đâu làm gì nữa. Nhà chỉ có anh em với hai cô giúp việc thôi. Hèn gì thấy em muốn đi đâu thì đi. Em tự do lắm luôn mà, anh đừng có lo thấy em đi lung tung vậy chứ hổng có hư đâu nè, thấy người ta dành lần đầu tiên cho anh hôn, anh hiểu mà. Tôi càng siết chặt lấy em nhiều hơn, thì ra em cũng đâu khác gì tôi, ba mẹ em cũng có ở nhà với em đâu. Em cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình. Khác tôi là em còn anh và người giúp việc cùng hoàn cảnh gia đình tốt hơn tôi, hèn gì tính cách của em cũng có lạnh lùng như tôi nhưng lại rất chu đáo trong mọi việc, nhìn bề ngoài người ta sẽ lầm tưởng em là một tiểu thư kiêu kỳ chẳng làm được trò trống gì ngoài dùng sắc đẹp để nghinh với đời, nhưng em của tôi hoàn toàn ngược lại, em có bất cần và nghinh với đời nhưng với người thân, bạn thân thì em rất vui vẻ, nhất là với tôi em chăm sóc. Quan tâm tôi chẳng khác nào một người vợ hiền vậy, những đức tính đâu phải dễ có được ở một đứa con gái tuổi đời chưa đến 20 này, và không nhiều người có thể nhận ra tính cách thật của em nếu không được tiếp xúc thật nhiều. Ăn xong phim cũng gần hết, tôi và em đứng xếp hàng để chờ đánh răng. Có nói em mua thêm bàn chải nhưng mà nhất quyết hổng chịu. Về sau tôi có tự ý mua thêm một cái để cho em nhưng chẳng hiểu sao không cánh mà bay. Vậy là đành có lỗi với cô giáo dạy vệ sinh răng miệng lúc đi nhà trẻ mà xài chung bàn chải với em. Đánh răng xong em và tôi ôm nhau xem phim cho hết rồi nằm trêu chọc nhau những nụ hôn ngọt ngào, tưởng chừng như không dứt tôi có thể tiến xa hơn là những nụ hôn và ôm ấp bình thường bên ngoài, nhưng tôi đủ biết người con gái sau lần đầu tiên thường phải mất 2-3 ngày mới bình phục vết thương và dư khả năng kiềm chế cái ham muốn bình thường của mình lại để em không phải bị đau. Sao tới hôm đó anh mới chịu với em rúc đầu vào ngực tôi thủ thỉ, xoa lên làn da mát lạnh mịn màng của em, tôi cười. Vì lúc đó anh mới biết mình cần em, còn những lần trước anh chưa dám chắc mình có yêu em hay không nên anh không muốn em phải chịu thiệt thòi, anh sợ mình không phải người tốt. Đầu ngốc, từ hôm anh chịu bị đâm cứu em thì người ta đã thương anh rồi, tại anh ngốc anh vô tâm hổng thèm để ý người ta thôi, xin lỗi mà. Không sao, em hiểu anh mà, nhờ vậy em mới biết tính tình của anh đó, hỏi nè rồi cái đám bạn em đi chung tụi đánh anh đó giờ sao rồi? Mấy đứa đó hả, bạn của ông Thành rồi em quen nên chơi chung từ lúc tôi đánh anh em cắt đứt quan hệ luôn rồi. Sao tự nhiên vì thằng xa lạ như anh mà em trở mặt với bạn bè, em hổng biết nữa, lúc đó em chỉ biết tụi nó làm hại anh, nói thiết nghen yêu anh. Được ở bên người em yêu thì cả thế giới phản đối em cũng mặc kệ. Tôi ôm mặt, vỗ vỗ vào đầu ra vẻ khổ sở. Vậy hả, ôi vậy thì tiêu tôi rồi, hổng lẽ tôi cũng phải chống cả thế giới để yêu bà cô này sao ta? Em ngẩn mặt lên nhéo vào hông tôi. Dám gọi em là bà cô hả, nè anh hổng chịu vì em bất chấp tất cả hả? Em có vẻ hơi thất vọng, mặt em buồn thực sự rồi, tôi khẽ siết chặt rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào của em. không chịu thì anh đâu có nằm đây với em tiểu thư của anh à, hi hi đáng ghét. Em rúc đầu vào ngực tôi nằm im, tiếng nhạc từ chiếc điện thoại vang lên, những bản tình ca nhẹ nhàng đưa em và tôi vào giấc ngủ, em nằm đó gọn trong vòng. Tay bé nhỏ của tôi vòng tay không lớn nhưng cũng đang cố hết sức ôm chặt lấy em, có được em đó là niềm hạnh phúc và may mắn nhất cuộc đời của tôi cho. Đến bây giờ và nếu làm lại tôi vẫn sẽ nói với em rằng yêu em, tôi sẵn sàng quay lưng lại với tất cả. Hết chương.